Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 359 cấp sử thi chiến dịch. Xì, Cao Lăng Vi cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, một đôi chân dài căng cứng, giống như báo săn đồng dạng, thân ảnh bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Cái kia sắc bén tuyết kích, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua một cái tiết thi đầu lâu. Cái gì gọi là tinh chuẩn đả kích? Tại số không hẻm núi đặc huấn qua Cao Lăng Vi, biết như thế nào một kích mất mạng, chọc thùng tuyết thi đầu lâu cũng không phải thật sự là sát chiêu. Tại mảnh này trên chiến trường hỗn loạn, khắp nơi có thể thấy được bị tước mất một nửa đầu, nhưng lại vẫn như cũ sinh long hoạt hổ tuyết thi. Chân chính sát chiêu là đem tuyết thi trong đầu lâu hồn châu chọc ra đến. Đi qua Cao Lăng Vi tiến công qua tuyết thi, cơ hồ không tiếp tục đứng lên. Nàng tàn sát tốc độ đơn giản kinh người, nhất là tuyết thi tiến công thủ đoạn cũng không phong phú, chỉ có thể dựa vào răng nhọn móng sắc chiến đấu. Mà Cao Lăng Vi mặc đại sư cấp thiết tuyết khải giáp, cái kia tuyết thi, tuyết quỷ thậm chí đều không thể phá vỡ Cao Lăng Vi phòng ngự. Lúc trước tại số không hẻm núi, Cao Lăng Vi chủ động cho mình gia tăng độ khó, không sử dụng thiết tuyết khải giáp. Nhưng lúc này, sống chết trước mắt, nàng đương nhiên sẽ một mực mở ra thiết tuyết khải giáp. Người cũng muốn chết, Cao Lăng Vi khom bước đâm phía trước, động tác chưa cải biến. Lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng bên người trùng sát mà đến tuyết quỷ. Trên mặt của nàng lúc này chắp vá ra một mặt hoa văn mặt nạ. Một bên vọt tới tuyết quỷ, trong lúc bất chợt nhìn thấy như vậy dọa người tâm hồn xương cụ sửu diện, động tác lại có một tia cứng đờ. Đây chính là sinh tử chiến, ngươi lại còn dám phân thần? Ngươi dám phân thần, ta liền dám tiễn ngươi lên đường. Vậy liền đi thôi. Cao Lăng Vi cái kia tự lầm bầm trong thanh âm, ngữ điệu căn bản không có trầm bồng du dương, mang theo làm cho người dùng mình sát ý. Trên thân cũng lộ ra từng luồng nồng đậm tử khí. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi đã tiến vào trạng thái. Lần trước, tại hẻm núi dưới đáy dãy giụa cầu sinh 3 tháng Cao Vinh hai người, mang theo cực độ thái độ lạnh lùng trở về xã hội. Tại hai người cố gắng thay đổi qua về sau, tình trạng của bọn họ dần dần khôi phục, cuối cùng cũng một lần nữa dung nhập xã hội, có thể bình thường sinh hoạt, cùng mọi người bình thường trao đổi. Nhưng mà, Cao Lăng Vi lúc này mới đối mặt thi triều đại quân bao lâu, cái kia âm u đầy tử khí nàng lại trở về, không đem mạng người làm mệnh, đối với sinh mạng, cũng lại không bất kỳ lòng kính sợ. Xì, Cao Lăng Vi trong tay trường kích bỗng nhiên ở trước ngực đẩy ra, sắc bén tuyết kích trong nháy mắt quét ngang ra, trực tiếp cắt đứt tiết thi một nửa đầu lâu. Bá, một mảnh đỏ thẫm máu tươi huy sái mà xuống, tung tóe Cao Lăng Vi một mặt. Giờ khắc này, nàng cái kia hoa văn mặt nạ lộ ra càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm khiếp người. Mà sau lưng Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đồng dạng một mũi kích ra, tiết kích chưa xuyên qua đối thủ, cái kia xoay tròn cấp tốc cánh sen liền xuyên thấu phía trước tiết thi đầu lâu. Tại hỗn loạn một mảnh trên chiến trường, cái kia lóe ra điểm điểm quang trạch cánh sen, cũng không chỉ là đâm xuyên một đầu tiết thi đầu lâu, mà là quán xuyên phía trước trên một đường thẳng tất cả địch nhân. Xì, thử, thử, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một chuỗi tiết thi nhao nhao thụ thương, mất mạng, ngửa về đằng sau nằm mà đi. Giống, nổi giận tiếng gào thét từ phía trước bên phải truyền đến. Vinh Đào Đào không nói hai lời, vội vàng chấp kích hướng phía bên phải đón đỡ. Nhưng này tuyết kích lại cũng không là cứng đối cứng, chỉ gặp trường kích kia hình chữ tỉnh đột nhiên dựng thẳng lên. Vậy mà thuận tiết thi tiến công lực đạo, mang theo tiết thi thân thể, gạt về Vinh Đào Đào trước người. Xì, tương đương bay trở về cánh sen. Trong nháy mắt từ tuyết thi cái ót đâm vào, khi cánh sen kia từ tuyết thi trước trán xoay tròn mà ra thời điểm, một viên hồn châu cũng bắn bay đi ra, tuyết thi đồng thời mất mạng. Cô tương đương đứng lặng tại Vinh Đào Đào trên bờ vai mộng mộng kêu, nhịn không được một tiếng kêu to. Cái kia tròng mắt màu vàng óng tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhìn về hướng bên trái, một người một sủng bên trái, một đầu vừa mới chắp vá ra nhục thân Tuyết Quỳ, lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Tinh anh cấp kiêu đồng, Tuyết Thi, Tuyết Quỷ loại này thuần túy tu hành nhục thân sinh vật. Vẻn vẹn liền phương diện tinh thần mà nói, cùng phỉ thống Tuyết Viên không có gì khác biệt, yếu đáng sợ. Mộng Mộng Kiêu chỉ cần một chút đối mặt, vô luận là Tuyết Thi hay là Tuyết Quỷ, cơ hồ có thể làm trận mê man đi qua. Ách, dạng này hình dung có thể có chút khoa trương, nhưng cho dù Tuyết Thi Tuyết Quỷ không cách nào một giây tiến vào mộng đẹp, nhưng cũng sẽ một giây tiến vào ngây ngô trạng thái. Đầu óc của bọn nó sẽ rất mỏi mệt, thậm chí tại chỗ liền muốn nằm tiết mà ngủ. Càng đáng sợ chính là, Mộng Mộng Kiêu loại này hồn thú cú mèo, đầu của nó xoay tròn góc độ, cơ hồ là 360 độ không góc chết. Cái này cũng liền đại biểu cho, Mộng Mộng Kiêu thậm chí liền thân thể đều không cần động. Đôi mắt kia liền có thể chiếu cố đến bốn phương tám hướng. Cái gì? Ngươi muốn thương tổn chủ nhân của ta? Đừng bi bi, ngươi ngủ trước một giấc lại nói. Mà đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mà nói, tại chiến trường sinh tử bên trên, ngươi dám nằm hai ta bên chân đi ngủ, còn sống ta đều không buông tha, ngủ ngươi còn muốn tỉnh lại nằm mơ. Ân, ở trong giấc mộng vĩnh biệt cõi đời, tựa hồ cũng là không tệ kiểu chết. Hậu phương quan chiến Bách Mục Thanh tộc trưởng vốn là một mặt lo lắng nhìn xem hai người, nhưng theo chiến đấu khai hỏa, Bách Mục Thanh đã triệt để choáng váng. Nàng một bên tổ chức lấy các tộc nhân mở rộng gai cây, chống cự mãnh liệt đánh tới thi triều, một bên cũng tại mật thiết chú ý trên trận thế cục. Bách Linh Thụ nữ tộc trưởng đã sống rất lâu, cũng là trải qua sóng to gió lớn hồn thú. Nếu như là một tên thần cấp hồn võ giả, tại cái này thi triều trong đại quân đại sát tứ phương mà nói, nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này hai cái nhân loại con non, chẳng biết tại sao, Bách Mục Thanh tộc trưởng nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hình ảnh chiến đấu, lại có một loại như cá gặp nước cảm giác. Thật giống như hai nhân loại kia con non, trời sinh liền nên tại dạng này tràn ngập nguy cơ trong chiến trường sinh tồn. Lấy hai người lúc này trạng thái, Bách Mục Thanh rất khó cho là hắn hai là tại cầu sinh. Hai người này càng giống là ác ma, là đồ tể, mà theo hai người chiến đoàn không ngừng chuyển di, cũng tại nguyên chỗ lưu lại một đống thi thể. Hình ảnh kia hoàn toàn chính xác rất tráng quan, nhưng cũng làm cho người trong lòng run sợ. Cáp, Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng, nho nhỏ phương thiên họa kích hung tợn đâm xuyên qua trước mặt Tuyết Thi đầu lâu. Nếu như nói Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, hay là nương tựa theo tự thân kỹ nghệ, dựa vào ngạnh thực lực giết địch mà nói, như vậy Vinh Lăng, ở trên chiến trường như vậy, chính là thuần túy treo vách tường. Không gì khác, huyết mạch áp chế, Vinh Lăng không cách nào vừa đối mặt, liền xúi dục địch quân Tuyết Thi, Tuyết Quỳ. Nhưng là Vinh Lăng thân phận bày ở nơi này, bất kỳ cái gì một cái Tuyết Thi Tuyết Quỳ, phàm là cùng Vinh Lăng mặt đối mặt, bị Vinh Lăng hét lớn một tiếng, Tuyết Thi, Tuyết Quỷ bọn họ động tác đều sẽ có một chút do dự, thậm chí sẽ có một tia cứng đờ. Đó là khắc vào bọn chúng trong lòng thiên tính, loại này hồn thú đặc tính không cách nào xóa đi. Đối mặt Tuyết Tướng Trúc, bọn chúng trời sinh liền thấp một đầu. Tuyết Thi Tuyết Quỷ tâm lý trạng thái rất phức tạp, cơ hồ mỗi một đầu mất mạng ở trong tay Vinh Lăng Tuyết Thi Tuyết Quỷ đều đã trải qua giống nhau nội tâm hoạt động. Chờ chút, đây không phải Tuyết Tướng Trúc a? Đây là chúng ta Tuyết Thi Tuyết Quỷ bộ tộc lãnh tụ a? Sao? Không đúng, nó hiện tại tựa như là địch nhân của chúng ta. A, quả nhiên, lãnh tụ địch nhân đem ta đâm chết. A tương đương, Vinh Lăng một thân xương tiết điên cuồng chấn động, chỉ vào một đầu vừa mới bay tới to lớn Tuyết Quỷ, tức giận quát, ông, ông. Ong ong, dung mạo ngươi quá cao, ta với không tới đầu của ngươi. Quỳ xuống, to lớn Tuyết Quỷ không rõ ràng cho lắm, nhưng thân thể cũng rất thành thật, theo bản năng nghe theo lãnh tụ mệnh lệnh, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Xì, Vinh Lăng một mũi kích ra, ngạnh sinh sinh đem đầu này to lớn Tuyết Quỷ đầu lâu đâm xuyên. Tiết Quỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thậm chí cho đến chết cũng không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hừ, Tương Đương, Vinh Lăng hất lên sau lưng áo choàng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi nến mắt vụt sáng, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, quay đầu nhìn về hướng các chủ nhân, mà các chủ nhân còn tại anh dũng giết địch, căn bản không xem nó. Trong lúc nhất thời, Vinh Lăng trong lòng có chút ủy khuất, nó hấp tấp chạy hướng chủ nhân phương hướng, chuẩn bị đem vừa rồi uy phong mình một mặt, tại chủ nhân trước mặt lại đến diễn một lần. Như vậy, sẽ có được chủ nhân khích lệ à? Nữ chủ nhân có thể hay không đồng ý ta gọi nàng mụ mụ đâu? Nha, các chủ nhân bên kia Tiết Thi Tuyết Quỷ thật nhiều, đều nhanh đem bọn hắn bao phủ lại. Thấy cảnh này, Vinh Lăng thân thể cấp tốc phá toái thành xương tuyết, ngay cả chạy đều không chạy, chỉ còn sót một bộ áo giáp áo choàng hướng về phía trước cấp tốc tung bay. Đại Vi, lên! Vinh Đào Đào cũng đã nhận ra tình huống không ổn, hắn đột nhiên quát to một tiếng, tay trái cấp tốc vừa nhấc, Cao Lăng Vi dưới chân, một cái tuyết quỷ thủ phá tuyết mà ra, nâng nàng lên cao 4 mét có thừa. Có Vinh Đào Đào hình thể, Cao Lăng Vi trong lòng đã sớm chuẩn bị, nàng cung hai chân, vững chắc lấy thân hình của mình, đồng thời tay trái đặt sau lưng, phong tuyết đại nhận lại nổi lên. Cũng liền tại lúc này, Tiết Thi Tuyết Quỷ bọn họ cùng nhau tiến lên, quỷ gạt ra quỷ, thi chồng lên thi, nhào về phía ở trung tâm Vinh Đào Đào. Cho ta nổ! Vinh Đào Đào chân trái bỗng nhiên đạp về mặt đất, tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bình! Trong lúc nhất thời, một cỗ khí lãng hướng bốn phía đẩy đi, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, toái tinh nổ bể ra đến. Đối phó tuyết cảnh hồn thú, sử dụng tinh dã hồn kỹ, quả thực là hiệu quả nổi bật, thậm chí là không nói võ đức, có lẽ một cước này sẽ không đạp chết bất luận cái gì Tiết Thi Tuyết Quỷ. Nhưng là tinh dã hồn kỹ cho tuyết cảnh hồn thú mang tới cảm giác đau đớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hồ Tương Đương phong tuyết đại nhận thuận Cao Lăng Vi cái kia vung qua bàn tay, từ không trung hướng nghiêng xuống phương bổ tới, phong nhận những nơi đi qua, một mảnh tàn chi nát xương cốt. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, nàng bén nhạy phát hiện Vinh Đào Đào không chỉ có thi triển tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt, đó là tuyết cảnh hồn kỹ xương toái bát phương. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, lúc nào Vinh Đào Đào lúc nào khảm nạm mắt cá chân hồn châu, hơn nữa còn là hy hữu đến cực điểm, hiệu quả kinh người xương toái bát phương. Hoàn toàn chính xác, Vinh Đào Đào một cước này, không chỉ có bước ra tới một mảnh toái tinh, càng là dẫm ra tới một cái cấp tốc mở rộng xương vòng. Cái kia do hồn lực gia trì đặc thù xương tuyết, trình viên vòng trạng cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào bốn phương tám hướng, cái kia từng đống Tiết Thi Tuyết Quỷ trên thân, chỉ một thoáng liền nhiễm lên băng xương màu sắc. Nhiễm lên điểm điểm xương tiết ngược lại là không có gì. Ở trong môi trường này chiến đấu, ai trên thân không có xương tuyết? Nhưng vấn đề là, cái kia do xương vòng khuếch tán ra tới xương tuyết, thế nhưng là gia trì hiệu quả đặc biệt. Những tiết thi kia, tiết quỷ bọn họ động tác, vậy mà nhao nhao trì hoãn xuống tới. Phải biết, tiết thi tuyết quỷ bọn họ vừa mới bị đạp tinh liệt bắn tung tóe bắn bị thương. Loại đau đớn này đối với tuyết cảnh hồn thú mà nói, cơ hồ là không thể nhịn được. Không hề nghi ngờ, trừ ra những cái kia trực tiếp bị khí lãng lật tung đi ra Tiết Thi Tuyết Quỷ bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia trắng trợn kêu rên Tiết Thi Tuyết Quỷ, hận không thể cha mẹ cho thêm bọn chúng sinh hai cái chân, lui càng nhanh càng tốt. Dưới loại tình huống này, bọn chúng lui lại tốc độ lại là chợt giảm. Đây là như thế nào mâu thuẫn lại kinh người hình ảnh? Tiết thi, tiết quỷ thế nhưng là tuyết cảnh hồn thú. Bọn chúng sinh ở tuyết cảnh, sống ở tuyết cảnh, thân thể của bọn chúng cấu tạo, để bọn chúng thích ứng cái này giá lạnh hoàn cảnh sinh hoạt. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đối với xương tiết kháng tính phi thường cao. Nhưng chính là tại đối với băng tiết kháng tính cực cao tình huống dưới, bọn này tiết thi, tiết quỷ hành động tốc độ vẫn như cũ trì hoãn xuống tới. Đây chính là trong truyền thuyết hy hữu hồn kỹ xương toái bát phương. Cao lăng vi dưới chân. Đầu kia hung ác lợn bướu tựa hồ nếm đến ngon ngọt. Sau mặt nạ, Vinh đào đào liếm môi một cái. Một đôi tròng mắt âm trầm đáng sợ. Chỉ gặp hắn nhanh chân hướng về phía trước. Trong tay phương thiên họa kích liên tục đâm vào. Màu xanh biếc cánh sen tùy ý bay múa. Từng bầy hành động chậm chạp. Đau đớn khó nhịn tiết thi. Tuyết quỳ, bị cánh sen tùy ý xuyên qua đầu lâu. Bị tuyết kích mũi kích liên tiếp đâm ra trong đầu hồn châu. Hình ảnh này, điên rồi. Vinh đào đào quả thực là giết điên rồi. Đào đào, đào đào. Vinh lăng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Điểm điểm xương tiết chắp phá xuất thân thể hình dáng. Lớn tiếng la lên. Đi theo ta, nhớ kỹ chúng ta ám hiệu. Coi ta nói một thời điểm. Ngươi liền bay lên. Chớ bị xương vòng tổn thương do giá rét. Vinh đào đào hung tợn đem phương thiên họa kích ném mạnh. Ra ngoài, trong tay phải, bôi ra một thanh đại hạ long tước. Giờ khắc này, hắn không muốn lại phòng thủ phản kích. Hắn muốn giết ra một đường máu đến. Giờ khắc này, hắn thậm chí có cùng Hạ Phương Nhiên giống nhau tâm lý. Ai có thể cản ta? Vinh lăng nhu thuận gật đầu. Ngô, tốt tương đương, đào đào. Đỉnh đầu tuyết quỷ thủ bên trên. Cao lăng vi lại là một cái phong tuyết đại nhận hoành chém ra đi. Chặn ngang cắt đứt đầy trời đánh tới tuyết thi. Các nàng tại kêu thảm. Vinh đào đào. Cái gì? Cao lăng vi. Bách mục thanh. Vinh đào đào nguyên bản làm bộ vọt tới trước. Giờ phút này nhưng lại không thể không quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Bọn hắn chi tiểu đội này đã cách thụ bào có nhất định khoảng cách. Mà cái kia tản ra lục óng ánh sắc quang mang thụ bào. Hung ác lợn bướu sau mặt nạ. Vinh đào đào con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ gặp cái kia thụ bảo bên trên mọc đầy gai cây. Quán xuyên từng đầu tuyết thi. Thậm chí còn có không kịp phản ứng lúc tuyết quỷ. Gai cây kia rất dài. Cũng vô cùng mềm dẻo. Mặc tuyết thi. Tuyết quỷ trên không trung trắng trợn đung đưa. Cũng có một bộ phận tuyết thi. Tuyết quỷ cũng không bị đâm xuyên đầu lâu. Điên cuồng xé rách. Cắn nát lấy gai cây. Những này ngược lại cũng dễ nói. Nhưng là lại có khá nhiều tuyết thi. Tuyết quỷ. Lúc này đã nhào vào thụ bảo phía trên. Lít nhà lít nhít thì chiều mưa to. Luôn có những cái kia không có bị gai cây chặn lại. Mà lại dạng này cá lọt lưới rất nhiều. Dù sao thì chiều số lượng bầy ở nơi này. Lúc này. Ở trong mắt Vinh đào đào. Bức tranh này là tàn nhẫn như vậy. Những cái kia không bị chặn lại tuyết thi. Tuyết quỷ, lúc này chính nằm sấp ở trên thụ bào. Miệng to như chậu máu điên cuồng cắn xé từng cây nhánh cây. Thân cây, mà bọn chúng có đặc biệt hồn kỹ tuyết duệ chỉ giáp. Cái kia sắc bén lại dài nhọn móng tay. Càng là đào lấy từng cây nhánh cây. Cây mây, điên cuồng xé rách lấy. Xé nát lấy, tự hồ muốn đem toàn bộ thụ bảo hủy đi thất linh bát toái. Bách linh thụ nữ bọn họ tại kêu rên. Những nhánh cây kia thân cây. Tương đương với tay của các nàng cùng chân. Thậm chí là nhục thân thân thể. Lúc này lại là bị thi chiều từng tấc xé nát. Đau đớn vạn phần. Bách linh thụ nữ bọn họ cũng đang khổ cực chống cự. Mỗi một cái tổn thương các nàng tiết thi tuyết quỳ. Đều sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống. Nhưng vấn đề là. Cái này thì chiều mưa to phảng phất vô cùng vô tận. Không được bao lâu, cái kia thụ bảo chỉ sợ cũng không nhìn thấy gai cây. Nó thậm chí sẽ bị thi chiều bao phủ, bao trùm lên một tầng lại một tầng đói khát. Tàn bạo tiết sắc zombie, nhân loại hồn võ giả hoàn toàn chính xác rất nhỏ bé. Cho dù là đẳng cấp lại cao hơn, cũng vô pháp ngăn cản thi chiều bao phủ thụ bảo. Bách linh thụ nữ cũng rất nhỏ bé. Cấp bậc của các nàng cũng rất cao. Nhưng ở cấp bậc như vậy tai nạn trước mặt. Cũng vô pháp ngăn được thi triều đại quân đưa các nàng thân thể hủy đi thất linh bát lạc. Hồi phòng. Vinh đào đào vừa sợ vừa giận. Một tay lấy Vinh lăng quăng về phía Cao lăng vi. Đồng thời thả người nhảy lên. Tay phải vớt hướng về phía tuyết quỷ thủ cánh tay. Chỉ gặp Vinh đào đào tay trái vừa nhấc. Tuyết quỷ thủ mang theo hai người. Cấp tốc hướng thụ bảo phương hướng bay đi. Đúng lúc này, ẩn hình trong tai nghe. Đột nhiên truyền đến Phó Thiên Sách tiếng giống khủng bố có. Tuất Cầu hợi chứ? Đến, thu đến. Phó Thiên Sách, tiến vào thụ bào. Nhanh, tiến vào thụ bào. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Hắn chưa từng nghe đến Phó Thiên Sách như vậy thanh âm lo lắng. Cho dù là đối mặt cấp bậc bực này thì triều đại quân, Phó Thiên Sách đều rất trầm ổn. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là, điểm điểm xương tiết giống như thật nhỏ dòng sông, trôi giạt đến Cao Lăng Vi đỉnh đầu. Chắp vá ra Tuyết Nhung Miêu bộ dáng. Mèo tương đương, Tuyết Nhung Miêu một thân lông tiết trắng nổ. Thân thể cung, trong miệng kêu to một tiếng. Sau một khắc, Cao Lăng Vi đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cho nên, hồn kỹ đồng hưởng đến cùng cho nàng nhìn thấy cái gì? Nàng vội vàng quát, Bách Mục Thanh, mở cửa. Đang khi nói chuyện, ngồi xổm ở trên tuyết quỷ thủ Cao Lăng Vi vậy mà cúi người mò xuống. Bắt lấy cái kia mỏ lấy tuyết quỷ thủ cổ tay Vinh Đào Đào. Hung tợn hướng thụ bảo phương hướng vung đi. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cũng là ôm trong ngực Vinh Lăng. Dưới chân bỗng nhiên một băng, thả người nhảy lên, thân ảnh giống như tiêu thương. Hướng thụ bảo phương hướng đâm tới. Ngay phía trước thụ bảo, vô số mềm dẻo gai cây đập đứng lên. Cực lực lật ngược từng bầy tiết thi tuyết quỷ. Thụ tường phun trào ra. Mở ra một tiểu môn. Đông, một tiếng vang trầm. Vinh Đào Đào nện vào thụ bảo bên trong. Cơ hồ trong cùng một lúc. Trong bầu trời đêm, từng khỏa to lớn tiết sắc thiên thạch ầm vang nện xuống. Tiết hành tăng. Công thành nhổ trại không có hai nhân tuyển. Phương Bắc tiết cảnh bên trong quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Mà sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa, tiết tướng Trúc xuất lĩnh thi triều đại quân. Thật chỉ là tiên quân. Tại bọn chúng hậu phương, chẳng lẽ còn đi theo một chi chân chính hồn thú đại quân? Ừng ực, Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được. Chính mình chỉ sợ, ngay tại kinh lịch lấy một trận đủ để ghi vào sử sách chiến dịch. Cái này vốn nên tại Vạn An quan triển khai chiến tranh. Lại bởi vì tiểu đội 12 hộ tống hành động chậm rãi bách linh thụ nữ bộ tộc. Mà tại khoảng cách Vạn An quan 30 km dã ngoại. Mở ra, bọn hắn bị tuyết tướng Trúc thi triều đại quân lôi kéo bước chân. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngay tại chỗ phòng ngự. Mà lúc này, bọn hắn không có thể chờ đợi đến thắng lợi ánh dạng đông. Lại là chờ được chân chính hồn thú đại quân. Trận này, chỉ sợ thật muốn không người còn sống. Trận này, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có không chết không thôi. Tiếp tục 5.000 chữ. Chúc mừng năm mới. Dục sẽ cố gắng viết xong trận đại chiến này. Cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.